Luân hồi nhạc viên, chương 1549, ngoài ý liệu. Góc truyện audio.com, chương 17, ngoài ý liệu Thánh Dũ Thành. Trung tâm thành phố, một chiếc xe ngựa tại đường phố bên trên chạy qua. Bụi đất tung bay, xe ngựa tại Tô Hiểu bên người dừng lại. Mấy tên nam nữ nhảy xuống xe ngựa, bọn họ quần áo khác nhau. Vũ khí cũng là thiên kỳ bách quái, có chút mang theo câu khóa, cung nỏ, thậm chí cõng mỏ neo thuyền hình vũ khí. Mấy tên nam nữ hướng một tòa kiến trúc hùng vĩ đi đến. Này đống kiến trúc chính là Thánh Dũ Giáo hội tổng bộ. Mặc dù to lớn, nhưng lại hơi có vẻ cổ xưa. Vừa nhìn chính là có chút thời đại. Tường ngoài một số địa phương cũng bắt đầu phong hóa. Thánh Dũ Giáo hội một tầng đối ngoại mở ra. Một tầng trở lên khu vực vẻn vẹn đối nội bộ nhân viên mở ra. Lúc này chính vào trạng vạng tối. Bởi vậy tại Tô Hiểu đi vào Thánh Dũ Giáo hội đại sảnh lúc. Đại đường bên trong trống trải một mảnh. Đại sảnh một bên vách tường bên trên khảm một khối lớn tấm ván gỗ. Mặt bên trên đinh cũ mới không đồng nhất lệnh truy nã. Có chút lệnh truy nã tờ giấy đã ố vàng. Đại sảnh diện tích tuy có mấy trăm mét vuông, nhưng bày biện đơn giản. Chính diện bên trong là thông hướng tầng 2 cầu thang. Bên trái là công cáo bài. Phía bên phải là ủy thác nơi. Ủy thác nơi phụ trách tiếp nhận các bình dân cung cấp tin tức. Treo thưởng tình báo chờ. Ủy thác nơi cửa sổ sau ngồi ngay thẳng nhất danh thiếu nữ tóc vàng. Nàng vẫn luôn duy trì mỉm cười. Nhưng theo nàng thỉnh thoảng liếc về phía dây cót đồng hồ ánh mắt đến xem. Nàng hẳn là sắp tan tầm. Tô Hiểu đi vào trước cửa sổ. Kia danh thiếu nữ tóc vàng lễ phép tính đứng lên. Ngài tốt, xin hỏi có dặn dò gì? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy. Nho nhã lễ độ, rõ ràng là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ta muốn gia nhập Thánh Dũ Giáo hội. Như vậy sao? Ngài chờ một lát, thiếu nữ cầm lấy khối thẻ gỗ. Mặt bên trên bị vẽ xấu thành màu đen. Cái này thế giới tờ giấy thuộc về quý giá phẩm. Bởi vậy tại tiếp nhận bình dân ủy thác lúc, đều là sử dụng loại này nhưng lặp lại sử dụng viết bản. Ngài yêu cầu trước cung cấp chứng minh thân phận, lúc sau chờ đợi mỗi tháng một lần thánh lễ ngày. Chỉ cần đầy đủ thành kính, nhất định có thể gia nhập Thánh Dũ Giáo hội. Thiếu nữ ngữ khí ôn hòa. Cùng loại nói từ, nàng mỗi ngày sẽ lặp lại vài chục lần. Có này đồ vật, hẳn là có thể trở thành thợ săn phù thủy đi. Tô Hiểu đem một cái túi nhỏ ném bỏ vào tủ kính. Thiếu nữ trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Này loại tình huống, nàng mỗi tuần cũng sẽ gặp được rất nhiều lần. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành thợ săn phù thủy. Tiên sinh, ngài nếu như muốn trở thành thợ săn phù thủy, ít nhất phải theo 6 tuổi lên liền tiếp nhận tương quan huấn luyện. Theo lễ phép, thiếu nữ trong lúc nói chuyện mở ra bao vải. Vài miếng nóng hổi màu vỏ quýt tinh thể trượt xuống ra. Đây là... Thiếu nữ mặt bên trên tươi cười rút đi, nàng dùng ngón tay sờ nhẹ màu vỏ quýt tinh thể phiến. Hóa thân cụ hiện sau vật dẫn, thiếu nữ làm vì Thánh Dũ Giáo hội công chức, sân khấu, phục vụ khách hàng, nàng đương nhiên nhận ra này loại tinh thể. Đây là nguyên tố hệ hóa thân bị đánh nát sau mới có thể thu được tinh thể. Hơn nữa muốn tại phù thủy sống sót tình huống hạ đánh nát hóa thân. Mới có thể được đến này đồ vật, ngài là từ nơi nào được, làm thịt danh phù thủy, nàng hóa thân sau khi vỡ vụn lưu lại này đồ vật. Tô Hiểu không có chứng minh thân phận, nhưng hắn từng đánh chết 2 tên phù thủy, trong đó một lần càng là tại công khai nơi trốn. Ngài chờ một lát, thiếu nữ cầm lấy bao vải đứng dậy, đi vào phía sau cửa gỗ bên trong, Tô Hiểu đại khái đợi 10 phút. Kia danh thiếu nữ tóc vàng mang theo danh lão đầu từ lầu 2 cầu thang bên trên đi xuống. Lão nhân này thân xuyên trường bào màu trắng, tay bên trong là cây kim loại quải trượng. Tô Hiểu có thể xác định, này đồ vật là vũ khí. Thánh nghị viên đại nhân, chính là này vị tiên sinh. Biết bạch bào lão đầu có rất nghiêm trọng lưng gù, hắn sử quải trượng đi vào Tô Hiểu người phía trước. Thế giới thượng, nguyên lai thật sự có này loại quái vật, bạch bào lão đầu trên dưới đánh giá Tô Hiểu, ngữ khí bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi là dị tộc nhân. Lão đầu nhe răng nở nụ cười. Hắn còn sót lại hai viên răng cửa hoàn hảo. Mặt khác răng không phải tận gốc đoạn, chính là còn sót lại một nửa. Cũng không phải là, ta đến từ Bắc Cảnh. À, nguyên lai như vậy. Bắc Cảnh cái kia hùng còn chưa có chết. Lão đầu miệng bên trong hùng, chỉ chính là Bắc Cảnh, Lẫm Đông Vương. Hùng, tôi hiểu mặc dù rõ ràng lão nhân này tại hỏi cái gì. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Ha ha ha, không biết coi như xong. Ngươi muốn trở thành thợ săn phù thủy. Không sai, tốt, vậy ngươi bây giờ chính là thợ săn phù thủy. Bạch bào lão đầu vừa cười lên. Đồng loại lại càng dễ phát giác được đồng loại. Hắn trước xưng hô tô hiểu quái vật nguyên nhân, là bởi vì này lão gia hỏa cũng là cùng loại tồn tại. Sơ ly, giúp hắn làm thủ tục. Thánh nghị viên đại nhân. Cái này, chiếu ta nói làm, phải, thiếu nữ sơ ly cúi đầu đáp ứng. Nàng không thể nào hiểu được này vị thánh nghị viên ý nghĩ. Có thể nói, tên này thánh nghị viên xử sự phương thức rất lão lạt. Mới vừa gặp mặt, hắn liền phát giác được Tô Hiểu trên người huyết khí, cùng với Tô Hiểu kia nguy hiểm cảm giác, ở tên này gọi Kamen lão đầu xem ra, vô luận Tô Hiểu có mục đích gì, hắn đều chuẩn bị làm cho đối phương trước gia nhập Thánh Vũ giáo hội lại nói. Thành tâm tìm tới, hắn đương nhiên hoan nghênh, mưu đồ làm loạn cũng không quan trọng, đem uy hiếp đặt tại trước mắt. Dù sao cũng so làm uy hiếp ở vào chỗ tối tốt hơn nhiều. Ta là Kamen, người tiếp dẫn, bạch bào lão đầu duỗi ra kia tiêu tụy tay. Tô Hiểu cũng đưa tay ra. Phía sau hắn bố bố uông lông mày nhíu lại. Ý kia là, lão gia tử ngài tốt. Ta gọi Tạp thị dã. Ta còn có cái tiểu huynh đệ. Nó gọi Tạp tẩu vị. A mỗ, tiểu gia hòa, ngươi cũng rất tốt. Kamen quay đầu đối với bố bố Uông cũng cười cười. Kia đôi mắt già nua vẩn đục tựa hồ phát hiện cái gì. Kamen rất nhanh rời đi. Tô Hiểu còn lại là đi theo Sơ Ly làm thợ săn phù thủy tương quan thủ tục. Này thủ tục so với tưởng tượng bên trong đơn giản rất nhiều. Một phần phê văn, một viên khảm nạm đá quý màu trắng nhẫn, nhắc nhở. Liệp sát giả đã gia nhập Thánh Vũ giáo hội. Liệp sát giả đã trở thành thợ săn phù thủy đặc thù danh vọng nhiệm vụ. Thợ săn phù thủy, 2, 10, phát sinh thay đổi, thu hoạch đắc xưng hào trên phạm vi lớn tăng cường, bởi vì liệp sát giả đã gia nhập Thánh Vũ giáo hội. Như thành công đánh chết hắc phù thủy, liệp sát giả đem thu hoạch được Thánh Vũ giáo hội danh vọng hiện hữu danh vọng. 0, 100, bài cấp, thợ săn phù thủy cùng chia tam giai, bạch, đen, hồng, liệp sát giả đã gia nhập Thánh Vũ giáo hội. Có thể sử dụng trở xuống công trình, thư viện, ở vào Thánh Vũ giáo hội tầng 2, trận doanh cửa hàng, ở vào tầng 4, cần tăng lên trì hắc cấp, mới có thể tiến vào trận doanh cửa hàng sở tại khu vực. Vũ khí rèn đúc công xưởng, chế thức vũ khí miễn phí rèn đúc. Gia nhập Thánh Vũ giáo hội, cũng trở thành thợ săn phù thủy so với tưởng tượng bên trong đơn giản quá nhiều. Hoặc là nói, là Thánh Vũ giáo hội quá thiếu người. Chỉ cần có khác thường tại thường nhân năng lực, Thánh Vũ giáo hội liền sẽ không cự tuyệt người tài giỏi như thế. Thợ săn phù thủy ba đẳng cấp đơn giản thô bạo, bài cấp bị phù thủy nhóm xưng là con thỏ, tựa như tiểu bài thỏ như vậy vô hại. Đen cấp thì được xưng là đêm chó. Đối với phù thủy tới nói, đen cấp thợ săn phù thủy, tựa như ban đêm chó săn khó lòng phòng bị. Về phần hồng cấp, cái này thực đáng sợ. Phù thủy nhóm xưng loại này cấp bậc Hunter vì huyết thợ săn. Mỗi danh huyết thợ săn đều săn giết qua 20 danh trở lên phù thủy. Săn giết phù thủy chuyên gia. Chấm, bản chương xong, cùng tác giả với bộ Kosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố Đại Hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.